Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 192, Tho. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Khung cảnh chiến đấu trong nháy mắt liền phân làm 3 nhóm. Algo, cơ quan vĩnh cửu còn có Wis phân biệt chiếm lĩnh một cái chiến trường. Algo xuất hiện đằng sau, trực tiếp đối với thần giới hết thảy hạ xuống ma tinh bên trong ma vật. Lại thêm nàng hóa đá nguyền rủa, trong nháy mắt liền để thần giới lâm vào tê liệt trạng thái. Vô số các đám thần gần là đối với chống đỡ ma vật cũng có chút đáp ứng không xuể. Ma vật hóa cung điện, không ngừng sinh ra ma vương, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, mà cơ quan vĩnh cửu mặt này, cũng chỉ là đơn thuần dùng cường đại linh cách một đường nghiền ép mà tới. Các đám thần muốn dùng số lượng tới áp chế ma vương. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, thần linh số lượng càng nhiều, sẽ chỉ làm cơ quan vĩnh cửu linh cách vô hạn bành trướng. Một đối nhiều, là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng cơ quan vĩnh cửu. Vô dụng, thật sự là ngu muội, không có khám phá cơ quan vĩnh cửu chân tướng các ngươi. Đơn giản chính là kẻ thất bại. Cơ quan vĩnh cửu phóng thích ra tuyệt khiếu, triển lộ ra phía sau hắc chi cờ xí, tựa như chớp giật, trên không trung lưu lại từng đạo chồng chất vết tích, mấy ngàn đám thần linh cách, vỡ nát tại thoáng qua tức thì ở giữa. Ngu muội anh kiệt nha, nếu như đây chính là thực lực của các ngươi nói, lập tức liền muốn diệt sạch. Cơ quan vĩnh cửu, hừ lạnh một tiếng, mà nói đúng là xong câu nói này trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống dưới một đạo sét đánh, phảng phất là thiên lôi đồng dạng, hướng thẳng đến cơ quan vĩnh cửu bổ xuống. Cơ quan vĩnh cửu thấy vậy, nâng lên hai tay, lấy thuần trắng thân thể trực tiếp đem hắn đón lấy. Thế nhưng là, oanh sát xuống cũng không phải là lôi điện quay thân, mà là một cái ẩn chứa cường đại công tích to lớn thiết truy. Ma vương nha, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Kinh thiên động địa một truy. Một người mặc chiến giáp thần linh, cầm trong tay thiết chùy, mang theo khó có thể tin trọng lượng cùng thiểm điện, phóng thích ra ngay cả sắt thép đều có thể trong nháy mắt bốc hơi nhiệt lượng. Nện vào cơ quan vĩnh cửu phía sau lưng, cho ta rơi xuống đi. Ma vương, đối phương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phát lực, răng rắc một tiếng, nương theo lấy sấm sét vang dội thanh âm. Cơ quan vĩnh cửu thân thể trong nháy mắt tựa như một viên thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Vốn cho rằng sẽ cứ như vậy trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Sau đó gây nên chấn động. Thế nhưng là cơ quan vĩnh cửu thân thể rơi vào đồng dạng thời điểm đột nhiên nghe xuống tới. Bày ra vô hạn linh cách đem tất cả trùng kích toàn bộ hấp thu. Sau đó lấy cái này thần linh tuyệt đối tin tưởng không đến phương thức phóng lên tận trời. Biến thành một đạo huyễn ảnh đồng dạng đối với hắn lộ ra răng nanh. Cái gì? Cầm trong tay thiết chùy, chấp trưởng lôi điện thần linh, thần thoại Bắc Âu bên trong. Có loại này thần linh thần A. Nói cách khác, ngươi là lôi thần Tho. Cơ quan vĩnh cửu đến gần trong nháy mắt. Tho nghe được lời của hắn. Sau đó trước mắt hắn tối đen. Vẻn vẹn nhìn thấy một đạo chớp lóe. Đen kịt chớp lóe. Cơ quan vĩnh cửu răng nanh đã rơi xuống. Tho vội vàng nâng lên thiết chùy ngăn cản. Thế nhưng là cỗ này trọng áp căn bản là không có cách chống cự. Tho chịu đựng lấy một kích này, tuy nhiên lại không cách nào đón lấy. Ô ô ô, thật nặng. Ngay cả Iomu ngăng đơ cái kia gần như toàn khu vườn nhỏ lớn nhất thân thể 1/10 đều có thể giơ lên man lực. Hiện tại chỉ bằng vào cơ quan vĩnh cửu một người liền toàn diện áp chế xuống tới. Tho trong nháy mắt bị nghiền ép đến mặt đất, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cái kia to lớn rạn nứt trực tiếp để mặt đất hoàn toàn băng liệt sụp đổ xuống dưới. Thật mạnh linh cách, hơn nữa còn tại bành trướng, người linh cách bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Tho hừ lạnh một tiếng, không thể thừa nhận cỗ này trọng áp, vội vàng dùng thiết chùy đem cơ quan vĩnh cửu cánh tay mở ra. Lúc này mới từ cơ quan vĩnh cửu áp chế bên trong rút ra không tới. Vội vàng lui lại, cùng cơ quan vĩnh cửu kéo ra kịch liệt. Bí mật, nếu là bí mật, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết à. giải khai nhân loại tối thượng thí luyện bí mật. Cái này không phải là làm thần linh chức trách của các ngươi a. Bị để cho ta cho các ngươi nhắc nhở. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia hồng ngọc chi đồng tử. Phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Nói xong trong nháy mắt. Cơ quan vĩnh cửu liền hướng phía Tho nhào tới. Tho sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt vung lên thiết chùy. Chính diện nện xuống đi. Bịch một tiếng. Sấm sét vang dội. Bầu trời đem rơi xuống thiên lôi. Thiên lôi đánh vào thiết chùy phía trên biến thành một đạo to lớn lôi điện trùng kích hướng phía cơ. Quan vĩnh cửu vọt tới. Ngay cả Indra lôi điện cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ngươi cái này sẽ cho ta tạo thành thương. Thế a? Ngay cả nhưng ta đổ máu đều làm không được. Chấm ngoặc kép. Lôi đình bay tới trong nháy mắt. Cơ quan vĩnh cửu lấy một tay đem hắn tiếp được. Sau đó đột nhiên bóp. Đem tất cả lôi đình toàn bộ vỡ nát. Gì? Tho hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt ma vương hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tất cả công kích toàn bộ vô hiệu. Tốc độ lực lượng linh cách. Hết thảy tất cả toàn bộ ngự trị ở bên trên hắn. Loại này ma vương. Rốt cuộc muốn như thế nào tiến đánh. Xong đời. Tránh ra a. Tho. Đại khí tiếng nổ. Còn có một tiếng tuyệt khiếu. Keng một tiếng. Đón lấy thuần trắng răng nanh chính là một thanh kiếm. Chi chi rung động. Cái kia tựa như thủ hộ thần đồng dạng bóng lưng ngăn trở Tho trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Dùng thần kiếm đỡ được cơ quan vĩnh cửu một kích. Tiếp viện a. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt phát lực. Bịch một tiếng. Trước mắt thần linh hai chân trong nháy mắt hãm sâu bên trong lòng đất. Hắn nắm kiếm cũng đột nhiên chấn động một cái. Hai đồ. Tho hô lớn một tiếng. Hai đồ. Là thần thoại Bắc Âu bên trong thần giới khán thủ giả. Đồng thời cũng là thủ hộ thần. Chiến thắng. Có được không thể tầm thường so sánh sức chiến đấu. Chính là bởi vì bình thường thần giới có hắn trông coi. Mới có thể miễn bị cự nhân tộc xâm lấn. Hiện tại, ngay cả hắn đều chạy tới đối kháng ma vương. Tho, thừa dịp hiện tại. Hai đồ hừ lạnh một tiếng. Tho kịp phản ứng. Trong nháy mắt cầm trong tay thiết chùy. Nhảy lên một cái. Răng rắc thiên lôi. Phảng phất hàng ngàn con chim tại kêu to đồng dạng. Hội tụ tại hắn thiết chùy phía trên. Tại hai đồ đón lấy đồng thời ngăn lại cơ quan vĩnh cửu trong chớp nhoáng này. Tho hô to một tiếng. Phảng phất bỏ hết thảy đồng dạng. Tại thiết chùy bên trong. Quán chú thần lực của mình. Hung hăng hướng phía cơ quan vĩnh cửu đầu đập xuống. Bịch một tiếng dao động đại địa thanh âm. Trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ thần giới bên trong. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.